Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 351, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 11. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, mặc kệ bọn họ, quay người hướng phía trước đi. Nàng còn không có đi mấy bước, Đường Tăng thanh âm liền từ phía sau nghiêng mắt nhìn đi qua. Dừng lại, bắt hắn cho ta trói lại. Đường Tăng sai sự bát giới để hắn đem Cố Thiển Vũ trói lại. Vì cái gì? Bát giới có chút mộng quyền. Hắn không phải tiểu không tử. Tiểu không tử không có như hắn ác độc như vậy. Ta mới vừa nói muốn đem thổ phỉ trên núi giết sạch. Hắn thế mà không có phản đối. Đường Tăng khiêng thiền trượng phỉ khí thập phần mở miệng. Dám giả mạo tiểu không tử. Đánh hắn, Cố Thiển Vũ, bát giới liếm liếm răng mèo. Híp mắt đi xem Cố Thiển Vũ, thỉnh thoảng đi ngửi mùi trên người Cố Thiển Vũ. Ngươi là cầu, Cố Thiển Vũ im lặng trừng mắt bát giới. Sư phụ, ta cảm thấy hắn là đại sư huynh, trên người có vị cá nướng. Người nửa ngày bát giới kết luận, Sa Tăng co quắp khuôn mặt, đem bát giới xách đi. Đường Tăng một mặt vui mừng vỗ vỗ Cố Thiển Vũ, mới vừa rồi là vi sư oan uổng ngươi. Bất quá ngươi gần nhất tiến bộ rất là lớn. Tiếp tục bảo trì, Đường Tăng khiêng thiền trượng, vung tay lên, hào tình vạn trượng mở miệng. Đi, cùng vi sư lên núi chém thổ phỉ đi. Cố Thiển Vũ, đem ổ thổ phỉ phá. Đường Tăng tâm tình rốt cục tốt, cũng chịu tiếp tục đi đường. Mặc dù Cố Thiển Vũ tránh đi một kiếp này, nhưng kịch bản nên đến vẫn là tới. Cũng bởi vì Cố Thiển Vũ không chịu nướng cá cho hắn. Đường Tăng vẫn là đem Cố Thiển Vũ đuổi đi, thượng cái vị diện Cố Thiển Vũ liền ngừng ăn cá, Cố Thiển Vũ biểu thị đã sớm ngán, thế giới này Đường Đại Thần lại mẹ nó đặc biệt thích ăn. Mỗi ngày đều là cá cá cá, Cố Thiển Vũ muốn thay đổi thiện một chút thực đơn, bị Đường Tăng kiên quyết phản bác, còn đem Cố Thiển Vũ đuổi đi, nàng là một mặt mộng bức được không? Cũng bởi vì nàng chỉ nói một câu đêm nay không ăn cá. Đường Tăng liền muốn đuổi nàng đi, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Cố Thiển Vũ cảm giác nôn ra máu ghê gớm, nàng đều không nói gì thêm có được hay không? Nàng lại không có nói về sau đều không ăn cá. Gia hỏa này náo cái gì? Cuối cùng vẫn là Bạch Long Mã nói toạc ra huyền cơ. Tiểu không không, sư phụ không phải thành tâm đuổi ngươi đi, hắn chỉ là không nghĩ đi đường. Lại sợ ngươi ở bên tai lải nhải, ngươi về Hoa Quả Sơn trước, chờ sư phụ chơi chán, hắn khẳng định sẽ tìm người đem ngươi gọi về. Còn có, ta cảm thấy chúng ta ở giữa tình cảm cũng cần lãnh tĩnh một chút, cho nên tạm thời tách ra ngươi cùng ta đều tốt hơn. Bạch Long Mã một mặt thâm tình nhìn Cố Thiển Vũ, Cố Thiển V, Bạch Long Mã bắt lấy tay Cố Thiển Vũ để tại ngực hắn. Cả người đều u buồn ghê gớm. Tiểu không không, ta sẽ nhớ ngươi. Cố Thiển Vũ nhìn sang Bạch Long Mã. Sờ sờ rút tay mình về. Từ trong lỗ tai móc kim cô bổng. Trông thấy động tác này. Bạch Long Mã một chút liền lóe thật xa. Chấm, cứ như vậy đi tiểu không không. Ngươi về Hoa Quả Sơn trước tỉnh táo mấy ngày. Ta tỉnh táo đại gia ngươi ta tỉnh táo. Cái này khiến nàng làm sao tỉnh táo. Nàng còn tưởng rằng nàng phạm cái gì sai, làm nửa ngày Đường Tăng chính là không muốn đi thỉnh kinh. Lại sợ nàng thúc hắn, cho nên mới đuổi nàng đi, nhiệm vụ nhất cả chứng nhiệm vụ như thế. Cố Thiển Vũ quả thực, Cố Thiển Vũ cũng không tin không có người có thể quản được Đường Tăng cuồng tư. Nàng giá thượng cân đầu vân, đi Tiểu Lôi Âm tự tìm Phật Tổ, Tiểu Lôi Âm tự bên ngoài tăng chúng ngăn cản Cố Thiển Vũ. Nói muốn đi thông báo cho nàng, Cố Thiển Vũ chỉ có thể để hắn đi thông báo. Vạn nhất Phật Tổ không muốn thấy nàng, không phải một câu liền có thể dễ dàng đuổi nàng. Nàng không phải nguyên chủ, không có tính tình tốt như vậy. Cố Thiển Vũ trực tiếp cứng rắn xông vào, Tiểu Lôi Âm tự đại điện thập phần trang trọng khí phái. Nhưng giờ phút này bầu không khí lại trang trọng không đi nơi nào. Phật Tổ chính cùng Văn Thù Bồ Tát. Nam Hải Quan Âm, Phổ Hiền Bồ Tát chơi mặt trược A, cách chương.